Đỉnh cấp cuồng tế, chương 457, 457, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tần Trung Đức mà nói, Tô Lạc trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, ngữ khí không có chút rung động nào nói, chuyện này ta biết. Nhìn xem Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh, Tần Trung Đức mở miệng lần nữa nói. Tô tiên sinh, chuyện này cũng không phải đùa giỡn, bây giờ Triệu gia ban bố treo thưởng, toàn bộ Giang Thành đều nghe tin lập tức hành động, Tô tiên sinh ngươi lưu lại Tần gia, có lẽ không người dám động, nhưng ngươi chỉ cần rời đi Tần gia, chỉ sợ tiệc rượu trở thành mục tiêu công kích cũng không còn cách nào an tâm. Tô Lạc đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem Tần Trung Đức đột nhiên mở miệng hỏi. Có biện pháp nào có thể nhường Triệu gia từ bỏ treo thưởng ta sao? Tần Trung Đức nặng nề nói. Lợi dụng tuyệt đối lực lượng áp chế Triệu gia, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô tiên sinh, ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, chuyện này giao cho ta tới xử lý, cho ta 3 ngày thời gian, ta bảo đảm hết thảy đều kết thúc, Triệu gia cũng không còn dám tùy ý làm bậy. Tô Lạc khóe miệng hơi hơi cong lên, đạo, ngươi biết ta thích nhất làm chuyện gì sao? Cái gì? Tần Trung Đức khẽ giật mình, không phải là đang nói Triệu gia sự tình sao? Như thế nào đột nhiên chủ đề chuyển tới yêu thích phía trên này tới? Ta thích chảm thảo trừ căn, Tô Lạc thanh âm không có chút rung động nào, có đôi lời nói hay lắm, đánh rắn không chết, vô cùng hậu hoạn, trong mắt ta Triệu gia chính là một con rắn độc, ta không ưa thích mỗi ngày mỗi đêm bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp đánh chết nó, nghiền nát nó. Tô Lạc thanh âm rất bình thản, không bao hàm bất luận cái gì yên hòa khí tức. Nhưng mà truyền đến Tần Trung Đức trong lỗ tai, nhưng hắn không nhịn được run rẩy một chút, đây là dự định đem Triệu gia một mẻ hốt gọn sao? Tô Lạc một người có thể đối phó phải Liễu Triệu nhà sao? Tô tiên sinh, hắn còn muốn nói điều gì, liền bị Tô Lạc cắt đứt đảo. Tần gia chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, Triệu gia sự tình ta tự có tính toán, không có những chuyện khác ta trước về đi. Nói đi Tô Lạc quay người hướng về bên ngoài thư phòng mặt đi đến. Triệu gia, hắn còn không có để vào mắt, Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, há to miệng cuối cùng cũng không nói gì, hắn biết mình thuyết phục không Liễu Tô Lạc. Hôm nay, đối với Giang Thành tới nói, nhất định là một đêm không ngủ. Triệu gia truyền tới tin tức liền như là kinh đào hải lãng đồng dạng, bao phủ toàn bộ Giang Thành, nhường vô số người không cách nào giấc ngủ. Bắt cóc Triệu Khải Bạch người tìm được Triệu gia càng là ban bố một cái treo thưởng, ai nếu là có thể đem Tô Lạc cầm đến Triệu gia đi, người đó liền có thể từ Triệu gia cầm tới một bút phong phú treo thưởng. Cái này khiến toàn bộ Giang Thành đều điên cuồng. Nhất là đối với Giang Thành một chút tiểu gia tộc tới nói, đây chính là một bước lên trời đường tắt. Bọn hắn không quan tâm Triệu gia cho tiền thưởng có bao nhiêu, bọn hắn quan tâm là Triệu gia quan hệ, nếu như bọn hắn có thể bắt giữ Tô Lạc này liền tương đương với cùng Triệu gia đăng nhập vào, gia tộc của mình thế lực chắc chắn tại Giang Thành tăng vụt lên. Đây mới là tối trọng yếu. Trong lúc nhất thời, mỗi cái gia tộc ở trong cơ hồ đều làm ra giống nhau cử động tới, nhao nhao đem chính mình gia tộc tinh nhuệ phái đi ra tìm kiếm Tô Lạc dấu vết. Đây là bọn hắn một bước lên trời bậc thang, từ bỏ, sẽ hối hận cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thành, Hứa gia biệt thự. Dù cho là 11 giờ đêm, Hứa gia đèn phòng khách quang vẫn như cũ lóe lên. Ở đại sảnh ở trong, có hai thân ảnh tồn tại, một già một trẻ. Chính là Hứa Vong Niên cùng Hứa Sơn Hà hai người. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Hứa Sơn Hà vẫn như cũ có chút gầy trơ cả xương, nhưng mà đi qua mấy ngày này điều dưỡng, khí sắc nhìn đã khá nhiều. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng, Hứa Vong Niên cầm lấy bên cạnh tổ thuốc sâu đậm hút một hơi, sau đó hướng về phía Hứa Sơn Hà nói. Vừa rồi tin tức truyền đến ngươi nghe chưa a? Hứa Sơn Hà gật đầu một cái, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, gần nhất tại Giang Thành nhấc lên vô số mưa gió, cùng Triệu gia đối nghị chắc thủ sau màn lại chính là Tô Lạc. Một cái đã từng bị vô số người ca tụng là đồ bỏ đi Tô Lạc. Hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí và Triệu gia đối nghịch, hắn có biết hay không Mã Vương gia có mấy cái công mắt. Hắn sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa Vong Niên nhìn xem Hứa Sơn Hà phản ứng, sâu kín mở miệng nói ra. Ta vốn là cho là hắn tại Hứa gia giết Chu gia mấy người, đã coi như là gan to bằng trời, nhưng ta thật sự không nghĩ tới hắn lòng can đảm đã vậy còn quá đại, còn dám đi tìm Triệu gia phiền phức, còn đem Triệu Khải Bạch xương cốt đưa cho Triệu gia đi khiêu khích, chuyện bây giờ bộc quang, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nói, Hứa Vong Niên hút một hơi khói đặc mở miệng lần nữa nói. Người đối với chuyện này có ý kiến gì không, chúng ta Hứa gia làm như thế nào đứng đổi? Lựa chọn đứng đội rất trọng yếu, thắng, Hứa gia vẫn là Hứa gia, nếu là đứng sai đội, Hứa gia có lẽ liền muốn từ tỉnh Giang Nam hoàn toàn biến mất. Hứa Sơn Hà nghe nói như thế, lâm vào trong trầm tư, mấy giây sau đó, mới hỏi. Cha, người có ý kiến gì không? Chúng ta làm như thế nào đứng đội? Hứa Vong Niên không nói gì, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi nói. Hắn cứu được mệnh của ngươi, dựa theo đạo lý nói, hắn là chúng ta Hứa gia ân nhân, chúng ta Hứa gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, nếu như hắn tại Giang Thành đắc tội Liễu Thập Sao người, ra Liễu Thập Sao sự tình, chúng ta nên xuất thủ tương trợ, mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà hắn lần này đắc tội nhưng là Triệu gia, một cái tỉnh Giang Nam quái vật khổng lồ, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Chu gia, nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, ắt sẽ gây nên cái này hai đại gia tộc cừu thị, biện pháp tốt nhất chính là phủi sạch quan hệ. Chúng ta Hứa gia đã không chịu nổi giằng co, một khi trêu chọc đến hai thế lực lớn này, đối với chúng ta Hứa gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Hứa Sơn Hà nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu. Cha, làm như vậy có phần có chút quá mức tuyệt tình, vô luận như thế nào, hắn đều đối với chúng ta Hứa gia có ân, hắn từng cứu mạng của ta, nếu là khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ chúng ta không mặt mũi nào đi gặp Hứa gia liệt tổ liệt tông. Người có biện pháp gì tốt sao? Hứa Vong Niên khẽ thở dài một hơi, nói, cũng không thể vì một mình hắn, đánh cực toàn bộ Hứa gia. Cái này, Hứa Sơn Hà lâm vào trần chờ bên trong, Tô Lạc đã cứu mệnh của hắn, đối với Hứa gia có ân, có thể Hứa gia nếu là nhúng tay, một khi trêu chọc đến Triệu gia hòa Chu gia cừu thị, Hứa gia chỉ sợ cũng cách diệt vong không xa. Nửa ngày, Hứa Vong Niên thở dài một hơi, nói, như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi van cầu Giang Nam cấm võ đường đà chủ Liễu Thuận Gió, trước kia phụ thân hắn bệnh nặng, là chúng ta Hứa gia xuất thủ cứu phụ thân hắn một mạng, hắn Liễu gia thiếu nợ chúng ta một lần ân tình, liền thỉnh hắn ra tay một lần cứu cái này Tô Lạc một mạng. Nhưng mà coi như hắn không chết, ta đoán chừng đời này đều chỉ có thể làm một người bình thường, tu vi võ đạo nhất định sẽ bị phế sạch. Hứa Sơn Hà nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù võ công bị phế sạch nhưng ít ra còn sống, không có cái gì so sống sót càng trọng yếu hơn. Đã như vậy, Sơn Hà, ngươi ngày mai gọi điện thoại cho Liễu Thuận Gió, mời hắn giúp chuyện này, đây cũng là chúng ta Hứa gia trả hắn ân, từ nay về sau Tô Lạc liền cùng chúng ta Hứa gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi xem chặt Tư Dĩnh, đừng cho nàng rời đi Hứa gia, càng thêm đừng cho nàng biết Giang Thành chuyện phát sinh gần đây tình, bằng không ta lo lắng nàng sẽ làm rơi chuyện vọng động gì tới. Cách chương.